Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 598, chương 601, mãng phu phẫn nộ. Cảm tạ trăm dặm bến đò minh, đúng là cái không sai năng lực, nhìn xem võng mạc thượng soát kỹ năng mới tin tức, dịch thu đối với thánh kỵ sĩ Quỳnh Ngải Tô gật gật đầu, xem như tán thành hắn. Bất quá dịch thu cũng không có nhiều lời, mà là tỉ mỉ tự hỏi. Hắn tán thành thánh kỵ sĩ Quỳnh Ngải Tô hy sinh tinh thần, bởi vì đó là hắn sở không thể đạt tới. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu đó là xấu, tà ác, chỉ là nó chẳng phải phù hợp dịch thu bản tính. Miễn cưỡng hy sinh gọi là mưu sát, chỉ có nội tâm hoàn toàn địa tiếp nhận nó. Tài năng tách ra làm cho người ghé mắt hào quang. Dịch thu đối với thánh vũ sĩ, thánh kỵ sĩ những cái này lại càng dễ bị thế nhân giúp cho thành kiến ánh mắt tồn tại. Ngược lại là không có cái gì quá lớn địch ý hoặc là mặt trái ấn tượng. Thế nhưng cùng bọn họ ở chung, vẫn là một kiện khiến dịch thu không thể nào cảm thấy tự nhiên sự tình. Đi ngang qua một phen tỉ mỉ châm trước, đồng thời thông qua rõ ràng tài ếch cảm giác một phen, cuối cùng dịch thu tán thành thánh kỵ sĩ Quỳnh Ngải Tô để cho hắn tại bá khuất đám người trùng kích hạ trực tiếp tập kích hư không hạch tâm kế hoạch. Trên thực tế những cái này lão binh dù cho cường tráng nhất, kia sinh vật đẳng cấp cũng sẽ không vượt qua 5 cấp. Thông thường mà nói, bọn họ sinh vật đẳng cấp tại 24 cấp. Thế nhưng này vẻn vẹn chỉ là bọn hắn sinh vật đẳng cấp. Khi bọn hắn phối trí thượng có đủ đầy đủ nguồn năng lượng nguyên năng vũ khí, bọn họ khiêu chiến đẳng cấp ít nhất tại 10 cấp trở lên. Hơn nữa đầy đủ tiến vào tiến công danh sách, để cho bọn họ không chỉ sẽ không bởi vì đội ngũ số lượng tăng nhiều mà đạt được giảm bớt. Ngược lại có chỗ tăng, bất quá đối với dịch thu mà nói, bọn họ kia vẫn ỉ lại tại mắt thường công kích hình thức cũng không thể nào có đủ uy hiếp. Chỉ cần dịch thu không cưỡng ép trùng kích bọn họ dày đặc hình xạ kích trận địa, như vậy hắn rất khó bị loại mô thức này công kích sở tổn thương tới. Dịch thu không biết nguyên năng xạ kích có hay không có thể đối với chính mình tạo thành bao nhiêu tổn thương. Bất quá hắn vẫn đối với loại này từ vị diện chi lực pha loãng có năng lượng chế tạo tạo vũ khí mang một tia cảnh giác, chính là dịch thu mượn hư không hắc ám ẩn nấp thân hình. Tuy loại này cũng không tính cao minh ẩn thân tài nghệ, tại có chút vặn vẹo quái vật xem ra là không hề có tác dụng. Thế nhưng điều này có thể có đủ chỗ hiệu quả giảm bớt hư không quái vật chú ý. Do đó vì dịch thu tranh thủ đến quý giá thời gian. Như vậy, bắt đầu đi, bá khuất không quay đầu lại. Hắn nắm chặt trong tay nguyên năng đại đao, bằng lãnh nguyên năng kim loại hiện ra lăng liệt u quang. Thế nhưng bá trái với lương tâm đầu lại như là đang thiêu đốt lấy nóng bỏng hỏa diễm. Kia hỏa từ hắn lồng ngực một mực thiêu đốt đến thiên linh cái. Toàn bộ thấu thấu địa quán triệt hắn thể xác, thiêu đốt lên hắn ý chí cùng linh hồn, để cho hắn dần dần sản sinh một loại như áp lực oi bức. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đánh vỡ tất cả hư không thông đạo tĩnh mịch. Sau đó tại dịch thu nhìn chăm chú, hắn và phía sau hắn binh sĩ sinh mệnh chi quang trong nháy mắt biến thành làm cho người ghé mắt đỏ tươi. Vậy là thuộc về hỏa diễm sắc thái, không có giống như phàm vật chiến đấu còn cần dài dòng lời dạo đầu. Làm con người cùng hư không quái vật ánh mắt đổ vào đến một chỗ, chính là chen chúc tới cuồng bạo thủy triều. Hư không nhóm sinh vật cuồng nhiệt địa khát máu địa đánh thẳng vào binh sĩ xạ kích hàng ngũ. Mỗi một giây đều có mấy trăm hư không quái vật tại nguyên năng trùm sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang hạ hóa thành yên vân, gần nghìn chi nguyên năng dùng máy xạ kích, như là hình thành một đạo kinh khủng hồng lưu, nó cứng rắn địa ngăn chặn kia đen ngòm, làm cho người không thở nổi hư không quái vật trùng kích, như là xây dựng một đạo vô hình tử vong chi tường. Nếu như gờ tinh nhân không có loại này chống cự hư không quái vật thủ đoạn, bọn họ đã sớm bị diệt ở trên hư không quái vật vô tận trùng kích dưới, giống hư không quái vật tiếng gào thét so với hết thảy chống trận các loại nhạc khí càng thêm nâng cao tinh thần, bởi vì nó không có lúc nào không nhắc lại ngươi, ngươi tại đối mặt như thế nào vận mệnh. Bá Khuất lánh tĩnh cầm chặt trên tay nguyên năng súng máy. Vì phối hợp hàng ngũ xạ kích, hắn trở lại đội ngũ hàng thứ nhất chính giữa. Chỉ cần có cần, hắn có thể trước tiên trở thành dẫn đầu công kích chống đỡ áp tiên phong tay. Hắn là chiến đầu, không phải là tướng quân. Nơi này mới là thuộc về hắn chỉ trích vị trí. Thời gian tại kích xạ như cầu vồng nguyên năng xạ tuyến cùng hư không quái vật không ngừng trùng. Kích bên trong trở nên chậm chạp, nhưng là có thể mong muốn là hư không quái vật đang tại một chút địa tới gần. Chúng cũng không úy kỵ tử vong, hoặc là nói vậy loại trên ý nghĩa tử vong đối với chúng cũng không có quá lớn lực chấn nhiếp. Chúng có đôi khi là hội tồn tại bị lợi ích thúc đẩy ý nghĩ. Thế nhưng đương nó tiến nhập chiến đấu, hết thảy sẽ rất khó nói. Chiến đầu, binh sĩ nguyên năng dự trữ đã chưa đủ 30%. Lúc này, Bá Khuất trong đầu vang lên hắn phụ tá thanh âm. Đây cũng không phải là ý niệm thượng câu thông, mà là hắn phụ tá nguyên năng chi lực đối với sóng âm một loại lợi dụng. Bá Khuất ánh mắt trở nên ngưng trọng một ít. Hắn không có đi chất vấn không biết ẩn nấp ở nơi nào Dịch Thu vì cái gì không có đi công kích. Thế nhưng cứ việc ôn hòa thu tiếp xúc thời gian trả lại rất ngắn ngủi. Thế nhưng hắn cảm thấy hết thảy cũng không phải loại kia hội lâm trận lùi bước người. Cũng không phải sẽ cỡ nào không quả quyết người. Như vậy, hiển nhiên một ít địa phương vẫn tồn tại vấn đề. Khoảng cách thu thương, hoán đổi vũ khí, chuẩn bị công kích. Bá Khuất không chần chờ, hắn trực tiếp tiến hành bước tiếp theo bố trí. Hắn không cho rằng chờ đợi là cỡ nào có ý nghĩa sự tình. Nếu có thể, hắn càng hy vọng là mình tự tay dẫn theo binh sĩ vọt tới hư không hạch tâm trước hung hăng mà đem nó chém thành mảnh vỡ. Thế nhưng Bá Khuất biết kia không thực tế. Mặc dù hắn cảm giác chính mình có thể lực lại có sở đột phá, nhưng vẫn không đủ để cho hắn trực diện hư không hạch tâm lực lượng. Bởi vì hắn nguyên năng chi lực tuy có thể tăng phúc chính mình binh sĩ, thế nhưng theo hắn hiện tại cường đại, trước mắt binh sĩ đã đạt tới bọn họ sở có thể có được cường hóa cực hạn. Đó là thuộc về phàm vật cực hạn. Như vậy hiện tại, để cho những cái này hư không tạp toái môn nhìn xem thuộc về nhân loại lực lượng a. Tại cũng không thể nào mỹ quan nhưng đầy đủ mau lẹ chiến thuật yểm hộ. Toàn bộ thành viên binh sĩ tại so sánh trong thời gian ngắn hoàn thành nguyên năng súng máy đến nguyên năng phục thức vũ khí hoán đổi. Mà theo hàng thứ nhất binh sĩ tắt lửa đem nguyên năng phục thức vũ khí hoán đổi tới tay. Hiện tại toàn bộ chiến trường thượng dĩ nhiên không tồn tại nữa một phát nguyên năng chùm sáng. Vì vậy không có dày đặc xạ kích trận địa tác hư không bọn quái vật bắt đầu giống như thủy. Chiều dâng mà đến, chúng vặn vẹo lên, chúng gầm thét, chúng khát vọng, mà bá trái với lương tâm đầu áp lực lực lượng cũng đến cực hạn. Đột nhiên một vòng dữ tợn đỏ tươi vọt lên hắn đôi mắt. Hắn nhìn lấy đen ngòm hư không bọn quái vật trầm giọng nói. Tạp chủng, biết cái gì gọi là mãng phu phẫn nộ sao? Sau đó, trên đầu của hắn đột nhiên bạo khởi gân xanh. Hắn giơ lên chiến đao đem lưỡi đao nhắm ngay hư không bọn quái vật. Để cho chúng ta xuyên qua này âm phủ. Sau đó nháy mắt sau đó, không khí dường như đột nhiên trở nên nóng bỏng, như bị một cái đầu xe kéo động sắt thép cự thú. Sở hữu binh sĩ gầm nhẹ theo Bá Khuất làm việc nghĩa không được chùn bước địa phóng tới hư không. Quái vật, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.